Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 13, cô gái vô lương tâm, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, mi có thể giúp ta cái gì? Tô Mộc từ trong túi lấy ra vài linh kiện. Cửu Thiên Tuế sửng sốt. Ký chủ, cô lấy những linh kiện này từ khi nào vậy? Cả ngày hôm nay ký chủ chỉ đi báo danh, dạo quanh trường, liền về ăn cơm, nó có thể khẳng định, ký chủ tuyệt đối chưa từng đụng đến mấy linh kiện này. Tối hôm qua nhét vào trong túi, không phải mi vẫn luôn nhìn ta sao? Không thấy sao? Cửu Thiên Tuế không nói nên lời. Thật sự không thấy, chẳng lẽ ký chủ cất đi khi nó chớp mắt? Nhưng vấn đề là, nó không cần phải chớp mắt. Muốn biết ta cất đi như thế nào không? Tô Mộc có chút đắc ý hỏi. Cửu Thiên Tuế đã biết câu tiếp theo của ký chủ. Ký chủ, bổn hệ thống không muốn biết. Dù nó có tiền cũng không chịu nổi bị ký chủ lăn lộn. Quay lại câu hỏi trước. Mi có thể giúp gì cho ta? Hãy nhớ lại mô tả nhiệm vụ cô đã xem trước đây. Không có điều khoản cụ thể nào trong mô tả. Mi nên liệt kê chi tiết phạm vi công việc của mình. Để ta có thể biết được việc gì Mi làm được và không làm được. Ký chủ có thể hỏi bổn hệ thống nếu cần. Cho dù bổn hệ thống không xử lý được, cửa hàng hệ thống vẫn có thẻ đạo cụ. Phiền phức, nó là một hệ thống cao cấp lại bị ký chủ từ chối. Đây là trường hợp đầu tiên. Nói trắng ra, Mi là giám sát ta. Cửu Thiên Tuế, điều này không có gì sai. Ký chủ nếu nghĩ như vậy, bổn hệ thống cũng không có biện pháp. Nhưng bổn hệ thống muốn làm rõ. Bổn hệ thống so với giám sát, cao hơn vô số cấp bậc. Đây là tôn nghiêm của hệ thống cao cấp nó. Không thể bỏ. Trong lúc nói chuyện với Cửu Thiên Tuế, Tô Mộc thu hết linh kiện trong tay, cất máy tính bảng vào cặp sách rồi đi ngủ. Ngày đầu tiên ở trường đại học, Tô Mộc đến lớp học. Lần lượt các bạn trong lớp đều đến. Vào ngày đầu tiên, không gì khác hơn là một buổi nói chuyện dài của giáo viên chủ nhiệm. Sau đó là phần giới thiệu bản thân của sinh viên. Tô Mộc đến sớm nên ngồi một góc sát tường. Tay cầm máy tính bảng nhìn xuống màn hình. Mọi thứ xung quanh đều tự động che chắn cô. Cửu Thiên Tuế trách nhiệm nhắc nhở. Ký chủ, đã đến lúc cô tự giới thiệu. Tô Mộc bỏ máy tính bảng đứng lên. Bạch Cập, nói xong cô lại ngồi xuống. Các bạn học khác chưa kịp phản ứng đã thấy người ngồi bên cạnh Tô Mộc đứng dậy. Phác Tiêu, Tô Mộc nhìn qua, không biết anh ngồi vào ghế bên cạnh cô lúc nào. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không có chút hứng thú lại tiếp tục xem máy tính bảng. Khi cô nhìn Phác Tiêu, anh định chào cô, nhưng chỉ thấy ánh mắt xa lạ dường như không quen biết anh. Sau đó anh nhìn xuống người dưới bàn một cách thích thú. Anh thấy một video đang phát trên máy tính bảng của cô. Đó là video quảng cáo sản phẩm mới không biết tên của một công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao. Cô đã xem nó một cách nghiêm túc. Điều này khiến Phác Tiêu cũng thích thú. Cùng xem với cô từ một khoảng cách xa như vậy. Khung cảnh yên tĩnh của hai thiếu niên đẹp trai ngồi cạnh nhau khiến nhiều nữ sinh trong lớp phải ngoái nhìn. Dáng vẻ này, cái gọi là tiểu thịt tươi trên TV, hoàn toàn không có so sánh được. Nghĩ đến việc, tương lai sẽ nhìn thấy hai người quyến rũ như vậy trong lớp. Đôi mắt mãn nguyện của các cô gái sáng lên. Trong số đó, có Bạch Mạn Tinh, cô ta biết Bạch Cập học cùng lớp với mình. Nhưng cô ta không ngờ người con trai cô ta gặp hôm qua cũng học lớp này. Nhìn anh ta như vậy, có quen biết với Bạch Cập sao? Cách chương.